bất quá nhưng cũng có thể nhìn ra được thất tinh điện tà tu cường giả quy mô. Không thể so với huyết linh điện chênh lệch đi nơi nào. Điều này cũng làm cho Tô Dạ trong lòng trầm tư, không khỏi không cảm khái toàn bộ Thánh Thượng Tông cường hãn. Cái này tà tu hoàn cảnh, cũng quái lạ Trung Châu nhiều năm như vậy, đều khó mà đem hắn nhổ tận gốc. Một cái khí tức cường thịnh nhất, nhìn cùng Hắc Phong Đại Vương không kém đi đâu tà tu lão giả đứng dậy. Chậm rãi nói ra, không biết sứ giả đại nhân lần này lại một lần nữa đi tới. Là có gì phân phó, thất tinh điện chủ, cái kia thiên văn thánh nữ, vì sao còn chưa tới bái kiến tại ta? Lâm Mộng lạnh lùng nói, sứ giả đại nhân tìm thiên văn nàng có chuyện gì quan trọng? Thất tinh điện chủ nghe nói như thế, không khỏi kinh ngạc lên. Cái này Lâm Mộng cũng không phải lần đầu tiên đi tới nơi này. Mỗi một lần tới đây cấp cho chiếu thư, thiên văn thánh nữ cũng không tới bái kiến. Đây đã là chuyện rất bình thường. Dù sao toàn bộ 10 vạn thâm sơn đều biết, thiên văn thánh nữ cùng Lâm Mộng không hợp. Bởi vì Lâm Mộng đoạt thiên văn thánh nữ sứ giả một chuyện, thiên văn thánh nữ sợ là cả một đời đều canh cánh trong lòng. Lâm Mộng chính mình cũng hiểu biết việc này, cho nên bình thường cấp cho chiếu thư thời điểm. Cố nhiên cái này thiên văn thánh nữ không xuất hiện, Lâm Mộng cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, không có quá coi ra gì. Thế nhưng là lần này là chuyện gì xảy ra? Lâm Mộng làm sao hội nhớ tới tìm thiên văn thánh nữ? Ta muốn tìm thiên văn thánh nữ có chuyện trao đổi. Lâm Mộng mặt không thay đổi nói, thiên văn thánh nữ chính là thất tinh điện bồi dưỡng ra được. Thất tinh điện chủ tự nhiên đối với thiên văn thánh nữ lòng có che chở. 10 phần coi trọng. Mắt thấy Lâm Mộng cũng không phải là tìm thiên văn thánh nữ phiền toái. Thất tinh điện chủ chính là nói, sứ giả đại nhân chờ một lát, lão phu cái này liền sắp xếp người đi gọi thiên văn thánh nữ tới. Lâm Mộng phất phất tay, ra hiệu cái này thất tinh điện chủ mau một chút, thất tinh điện chủ tự nhiên cũng không tốt lãng phí thời gian. Cấp tốc phái người đi hô thiên văn thánh nữ, một cái chớp mắt ấy nửa canh giờ, nhường tất cả mọi người chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm. Thiên văn thánh nữ mới chậm rãi từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tô Dạ nhìn một cái, chỉ thấy thiên văn thánh nữ là một người tư thế thon thả, thướt tha phong dung nữ tử. Nữ tử này một thân tư thái có thể nói hoàn mỹ. Cái kia một đôi sung mãn song ngực, thon dài cặp đùi đẹp, lại thêm ngọt ngào khuôn mặt, có thể nói là một cái vưu vật. Mấu chốt nhất chính là, cái này thiên văn thánh nữ mặc cũng là sôi động vô cùng. Một thân dẫn lửa váy, đem cái kia như mỡ dê một dạng sạch sẽ chân dài hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, để cho người ta xem một trong mắt liền ngay cả liền nuốt nước miếng. Nguyên lai là sứ giả đại nhân đến a, tìm ta có chuyện gì không? Thiên văn thánh nữ uể oải nói, đi tới lúc nhưng cũng không hướng Lâm Mộng hành lễ, chỉ là làm bộ thăm hỏi một câu. Nếu là những người khác, Trấn Thiên Niên một đám người tự nhiên không hội nguyện ý, chỉ là cái này thiên văn thánh nữ đúng là vô cùng đặc thù. Đối phương khắp cả Thánh Thượng Tông cũng có được địa vị vô cùng quan trọng. Cho nên thiên văn thánh nữ cùng Lâm Mộng mâu thuẫn, tất cả mọi người là giả vờ không thấy được. Lâm Mộng không nóng không vội mà nói, ngươi vài ngày trước, có phải hay không bắt một cái ma thiên cự hạt? Ha ha, không tệ, một cái huyền cung cảnh ma thiên cự hạt, không biết làm sao lại rơi xuống thất tinh điện vị trí. Bị ta trùng hợp bắt được, làm sao, sứ giả đại nhân có gì cảm giác đến chỗ không ổn sao? Thiên văn thánh dương quái khí nói, ta muốn dùng một viên thánh thượng tông ban cho ngũ phẩm tuyệt phẩm đan dược. Thiên ảnh đan, tới trao đổi ngươi bắt được ma thiên cự hạt như thế nào? Lâm Mộng khẽ hít một cái tức giận, rõ ràng biết được cái này thiên văn thánh nữ cùng mình không hợp. Nhưng cũng là tốt dễ thương lượng hỏi, cái này khiến Trấn Thiên Niên ngẩn người. Cả kinh nói, sứ giả đại nhân, cái này thiên ảnh đan thế nhưng là thánh thượng tông chỉ đơn độc ban cho ngươi bảo bối đan dược a. Không ít tà tu đồng dạng kinh ngạc một trầu, thiên ảnh đan đúng là ngũ phẩm đan dược bên trong tuyệt phẩm đan dược. Giá trị không thua gì lục phẩm đan dược, đối với tà tu có ích có thể nói là trực trùng vân tiêu. Cái này thiên ảnh đan, cũng liền Lâm Mộng có thể lấy đến, cái khác thánh tử thánh nữ, không ai có thể đạt được, có thể thấy được lốm đốm. Cũng chính bởi vì vậy, thiên văn thánh nữ cũng là hé mắt, khuôn mặt bên trên hiện ra vài phần động tâm thần sắc. Bất quá dừng lại một lát, nàng lại là giữ tợn cười một tiếng, đây là Thánh Thượng Tông phát xuống chiếu thư mệnh lệnh, nhường ngươi dùng viên thuốc này cùng ta làm trao đổi sao? Chương 534, Chiến Thiên Văn Thánh Nữ. Lâm Mộng nghe được Thiên Văn Thánh Nữ còn muốn hỏi lời này. Nhíu nhíu mày lông mày, như nói thật nói, đây là ta cùng ngươi đơn độc làm giao dịch. Ha ha, sứ giả đại nhân thật đúng là hiếm thấy a. Bình thường đều là mở miệng một tiếng chiếu thư, chúng ta tự nhiên không cách nào kháng mệnh, bất quá hôm nay ngươi chỉ là lấy danh nghĩa của mình đơn độc cùng ta làm giao dịch. Vậy ta liền có quyền cự tuyệt đúng không? Thiên văn thánh nữ khanh khách nở nụ cười, nghe được thiên văn thánh nữ lời nói, thất tinh điện chủ không khỏi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giao dịch này đối với thiên văn thánh nữ chẳng hề tua thiệt a. Cái kia ma thiên cự hạt thoạt nhìn là một cái viễn cổ cổ yêu chẳng hề già. Thế nhưng là nói đến tận cùng lại là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Không nói trước dạng này một cái viễn cổ cổ yêu sẽ chọc cho tới tà tu cùng cổ yêu tộc quan hệ. Liền nói cái này ma thiên cự hạt bản thân liền nhận lấy trọng thương. Thực lực giảm lớn, khi nào trở lại đỉnh phong thời kỳ rất khó nói. Cho dù là về tới đỉnh phong thời kỳ, cái này ma thiên cự hạt tâm cao khí ngạo, há hộn thần phục với thiên văn thánh nữ. Cái này trùng điệp thêm giảm bên dưới, vẫn là cái này thiên ảnh đan, càng là thực chất lợi dụng, không cách nào dung chuyển. Nhưng mà thiên văn thánh nữ lại phảng phất không thấy được thất tinh điện chủ cho ánh mắt đồng dạng. Biểu lộ như thường, mặt không thay đổi nói, cái này thiên ảnh đan là chân quý, bất quá đáng tiếc, ta không có hứng thú. Lời này nghe đến Lâm Mộng thân thể mềm mại run lên. Lạnh lùng nói ra, thiên văn thánh nữ, ngươi có ý tứ gì? Cái này thiên ảnh đan quý giá trình độ ngươi nên biết được. Ngươi chỉ là trông coi một cái ngươi mà nói không có gì thực chất giá trị ma thiên cự hạt để làm gì? Hừ, bất luận cái này ma thiên cự hạt đến cùng có hữu dụng hay không? Dù là nó liền là cái phế phẩm, cái này thiên ảnh đan ta không đổi, cũng là quyền lợi của ta. Chẳng lẽ lại sứ giả đại nhân còn mạnh hơn mua ép bán hay sao? Thiên văn thánh nữ suy cười một tiếng, không rảnh mà để ý biết. Nàng mà nói, thiên ảnh đan cố nhiên chân quý, nhưng đối với so nhường Lâm Mộng ăn quả đắng, nhường Lâm Mộng khó chịu, tâm tình của nàng mới sẽ đến càng sảng khoái hơn một chút. Lâm Mộng nghe lời này, tức giận đến cắn cắn răng ngà, âm thanh lạnh lùng nói, thiên văn thánh nữ, cái này ma thiên cự hạt đối với ta mà nói hoàn toàn chính xác có trọng yếu tác dụng. Ta hy vọng ngươi có thể giơ cao đánh khẽ lần một. Ta Lâm Mộng nhất định có thâm tà, hoặc là ngươi nghĩ từ trong tay của ta được cái gì? Ngươi cũng có thể trực tiếp mở miệng hướng ta nói ra. Nghe Lâm Mộng lời nói, thiên văn thánh nữ suy cười một tiếng, nàng muốn từ Lâm Mộng tay bên trong được cái gì? Nàng muốn là nhường Lâm Mộng ăn quả đắng, là nhường Lâm Mộng khó chịu, là làm cho tất cả mọi người đều biết, nàng thiên văn thánh nữ mới càng thích hợp làm sứ giả một phần. Mà cũng không phải là nàng Lâm Mộng, không ít người nhìn thấy Lâm Mộng như thế thỉnh cầu, cũng là hít một hơi thật sâu. Lâm Mộng là bực nào thân phận, đây chính là toàn bộ thập điện thâm sơn sứ giả a. Bọn hắn ngày bình thường ai cũng không có từ Lâm Mộng trên thân nhìn thấy qua hắn thấp kém cầu. Người bộ dáng, hôm nay vẫn là lần đầu. Trấn Thiên Niên không khỏi hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, cảm giác rung động sâu sắc cùng kinh ngạc lên. Tô Dạ, đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà nhường Lâm Mộng như thế là hắn cống hiến. Thiên văn thánh nữ hiện tại là tâm tình sảng khoái vô cùng. Có thể làm cho Lâm Mộng như thế van xin, trong nội tâm nàng rất thoải mái, rất sung sướng, bất quá như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Ha ha, nghĩ từ trong tay của ta đạt được ma thiên cự hạt. Cũng có thể, ta chỉ có một cái điều kiện. Thiên văn thánh nữ lạnh như băng nói, nghe thiên văn thánh nữ lời nói, Lâm Mộng mày liễu nhíu lên, điều kiện gì? Ta còn thực sự không có tính toán từ trên người ngươi được cái gì. Hì hì, Lâm Mộng, trên người ngươi tựa hồ cũng không thứ gì, là có thể để cho ta cảm thấy hứng thú. Bất quá ngươi dù sao cũng là sứ giả đại nhân, ta cũng không tiện cự tuyệt ngươi. Cho nên, nếu như ngươi thật nghĩ ra được ma thiên cự hạt, đều có thể chính mình tới lấy. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, cái này ma thiên cự hạt, ta liền chắp tay nhường cho. Thiên văn thánh nữ khanh khách nở nụ cười. Nghe thiên văn thánh nữ lời nói, Lâm Mộng thần sắc cứng lại. Thiên văn thánh nữ, ngươi không muốn hùng hổ dọa người. Trấn Thiên Niên nghe đây, thần sắc quét ngang, không khỏi giận uống. Lâm Mộng là cái gì cảnh giới võ đạo? Chỉ là huyền cung cảnh đệ nhị trọng mà thôi. Mà thiên văn thánh nữ cảnh giới võ đạo trọn vẹn cao tới huyền cung cảnh đệ bát trọng. Thực lực như thế cách xa chênh lệch, thiên văn thánh nữ nhường Lâm Mộng tới lấy. Đây không phải gây khó khăn tại Lâm Mộng sao? Thiên văn thánh nữ khoa trương cười ha hà, một chút cũng không có bị Trấn Thiên Niên cho uy hiếp được. Ngược lại sĩ khí càng tăng lên mà nói, Trấn Thiên Niên tiền bối, chúng ta tiểu bối ở giữa sự tình, tựa hồ cũng không tới phiên ngài tới nhúng tay đi, mà lại, lúc nào ta thiên văn thánh nữ như thế không có đất vị. Chẳng lẽ lại sứ giả đại nhân muốn cái này ma thiên cự hạt? Ta liền không phải là đến cho nàng hay sao? Không lấy ra chút thực lực, ta dựa vào cái gì cho nàng? Thiên văn thánh nữ, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, có phải hay không miễn là thắng ngươi? Cái này ma thiên cự hạt ngươi liền sẽ cho ta. Lâm Mộng cắn môi, nàng nắm chặt nắm đấm, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm thiên văn thánh nữ. Lời này rơi thôi, một đám tà tu đều kinh hãi khó bình. Lâm Mộng vậy mà nói ra loại lời này, đáp ứng loại này căn bản không yêu cầu hợp lý. Mộng sứ giả, thiên văn thánh nữ mới chỉ là đang nói đùa mà thôi. Ngài nhưng ngàn vạn không thể đáp ứng a. Thất tinh điện chủ đều đã ẩn ẩn có chút nóng nảy. Nói đùa, Lâm Mộng thật lại nơi này xảy ra sự cố đường rẽ. Ai gánh vác được? Thất tinh điện chủ cũng là liên tục hướng thiên văn thánh nữ nháy mắt. Hy vọng hắn có thể thu hồi lời mới rồi. Nhưng mà thiên văn thánh nữ nằm mơ đều nghĩ gây khó khăn tại Lâm Mộng. Lời này hắn há hội thu hồi lại, cười khanh khách nói, thất tinh điện chủ, thật đúng là thật có lỗi, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có cái gì ra ý đùa giỡn a. Trấn Thiên Niên thở dài, sứ giả đại nhân, ngài ngàn vạn không thể đáp ứng nàng a. Một trận chiến này, ta ứng, trưởng trấn lão không cần khuyên ta, trong lòng ta, tự có chừng mực, Lâm Mộng chậm rãi nói. Thiên văn thánh nữ nheo mắt lại nở nụ cười. Cái này Lâm Mộng thật đúng là tự tìm khổ ăn a. Cùng nàng đánh, đối phương thật để hòa hợp chính mình có liều mạng năng lực hay sao? Huyền cung cảnh đệ nhị trọng đấu huyền cung cảnh đệ thất trọng. Cơ hồ nghĩ đều không cần nghĩ sự tình. Không có người hội cảm giác đến Lâm Mộng có nửa điểm thủ thắng khả năng. Lâm Mộng trong lòng mình cũng hết sức rõ ràng nàng phần thắng có bao nhiêu. Lấy thực lực của nàng muốn thủ thắng tại thiên văn thánh nữ không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban. Này, bất quá nàng bỏ ra bản thân tất cả vốn liếng, lấy tướng mệnh vồ, ngược lại là có như vậy vừa thành phần thắng. Cái này vừa thành phần thắng tự nhiên là nhỏ bé không có ý nghĩa. Nhưng là vì Tô giả, nàng vồ lần một, lại có thể thế nào? Cho dù là cái này nho nhỏ phần thắng, nàng cũng muốn chiến một thanh. Tới đi, thiên văn thánh nữ, Lâm Mộng lạnh giọng vừa quát. Mặt không thay đổi đứng dậy, thiên văn thánh nữ cười đến run rẩy cả người, trong lòng khỏi phải nói nhiều vui vẻ, nàng nhếch miệng lên, cười nhạo không thôi, ta ở ngay tại đây, sứ giả đại nhân, ta có thể để cho ngài xuất thủ trước. Lâm Mộng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đã có muốn ý xuất thủ, nhưng vào lúc này, một thanh âm lại là đột ngột vang lên, nếu muốn đánh, tựa hồ cũng không cần thiết sứ giả đại nhân tự mình xuất thủ. Không bằng ta tới hội thiên văn thánh nữ ngài như thế nào? Chương 535, chiến đấu vừa mới bắt đầu một đám người cường giả quay đầu đi. Chỉ thấy người nói chuyện cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ, cái này khiến không ít trên mặt kinh ngạc. Không biết Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào, dù sao bọn hắn tại tà tu hoàn cảnh nhiều năm như vậy. Nhưng chưa từng nghe nói qua dạng này nhân vật số 1. Người này đến cùng là ai? Không ít người trong lòng xuất hiện vài phần nghi hoặc. Tô Dạ. Ngươi, Lâm Mộng không khỏi chuyển mắt, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dạ, nhìn không chuyển mắt, Tô Dạ không có quá nhiều nụ cười, nhưng trong lòng là ngũ vị đều đủ, Lâm Mộng vì hắn làm hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt. Hắn không biết Lâm Mộng tại sao muốn như thế trợ giúp với hắn. Đối với rõ ràng đã trở thành một cái tà tu, rõ ràng là một cái giết người không chớp mắt, tội ác tay trời, tôn lợi là mưu toan người, vì cái gì, lại vẫn cứ đối với hắn. Vẫn là như vậy ôn nhu, vẫn là như thế quan tâm đến cẩn thận, Lâm Mộng đối chiến thiên văn thánh nữ có lẽ sẽ có một chút nhỏ xíu phần thắng. Nhưng là phần thắng đến cùng có bao nhiêu, ngu muội cũng có thể nhìn ra được, mà lại thiên văn thánh nữ căn bản không phải người hiền lành. Có thể lên làm thập điện thâm sơn thánh nữ, hắn thực lực cùng thiên phú căn bản nghĩ đều không cần nghĩ. Đúng là như thế, như vậy tiêu chuẩn. Thậm chí có thể để cho Lâm Mộng thủ thắng nắm chắc tại đi xuống hung hăng đè ép một đoạn. Cho tới làm đến Lâm Mộng khả năng căn bản không có nửa điểm thắng tính ở trong đó. Đây cũng là hắn đứng ra nguyên nhân. Ta tới đi, Tô Dạ bình tĩnh nói. Lâm Mộng nhìn xem Tô Dạ tự tin hai mắt, lo lắng nói. Thiên văn thánh nữ thực lực rất mạnh, không bằng vẫn là ta. Không có gì, Tô Dạ phất phất tay, ra hiệu Lâm Mộng trước đứng ở một bên. Sứ giả đại nhân. Nếu Tô Dạ tiểu hữu chủ động xin đi giết giặc, không bằng liền để hắn đi trước đi. Trấn Thiên Niên vội vàng đem Lâm Mộng kéo lại, Tô Dạ chủ động ra tới giải vây, hắn nhưng là ba không được, chí ít Lâm Mộng nguy cơ xem như hóa giải, nếu không Lâm Mộng thật xảy ra điều gì đường rẽ, hắn nhưng không có cách nào lên trên giao nộp. Thất Tinh Điện chủ mấy người cũng là thở dài một hơi. Tô Dạ trước đứng ra hội hội Thiên Văn Thánh Nữ, đây chính là rất nhiều chỗ tốt, chí ít có thể lấy nhường Lâm Mộng biết được Thiên Văn Thánh Nữ lợi hại. Đợi đến Thiên Văn Thánh Nữ lấy Lôi Đình chi tư đem Tô Dạ đánh tan đằng sau, Lâm Mộng tự nhiên là hiểu được hắn cùng Thiên Văn Thánh Nữ thực lực sai biệt. Nghĩ đến cũng sẽ không lại khinh suất. Thiên Văn Thánh Nữ hiện tại một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, nhếch miệng lên, khinh thường nở nụ cười, ngươi là cái gì đồ hỗn trướng, cũng dám tới khiêu chiến tại ta? Ta không cùng hạng người vô danh làm giao thủ, chỗ nào xa cút đi đâu? Tô Dạ mỉm cười, cũng không tức giận, mà là hời hợt đem võ đạo của mình cảnh giới ngoại phóng mà ra. Trong chốc lát, huyền cung cảnh đệ ngũ trọng thực lực đột nhiên triển khai, khí tức cường thịnh, lập tức nhường không ít người vì thế mà choáng váng. Nhìn lại Tô Dạ, ánh mắt đã là hoàn toàn biến thành hoàn toàn khác biệt lên. Cái gì, huyền cung cảnh đệ ngũ trọng? Tiểu tử này tuổi tác tựa hồ so Thiên Văn Thánh Nữ muốn trẻ tuổi ra không ít đi, lại nhưng đã đạt đến huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Sứ giả đại nhân khi nào kết giao nhân tài như vậy? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Không đúng, các ngươi xem hắn thân bên trên tán phát khí tức tựa hồ là chính đạo võ giả. Cũng không phải là chúng ta thập điện thâm sơn người. Chính đạo võ giả, nói đùa cái gì? Chính đạo võ giả nơi nào có còn trẻ như vậy đạt tới cảnh giới như thế người? Liền xem như chúng ta tà tu hoàn cảnh, cũng không có trẻ tuổi như vậy đạt tới lần này thực lực tiêu chuẩn thiên tài đi. Những thứ này tà tu đối với Trung Châu các thế lực lớn thiên tài khịt mũi coi thường. Căn bản chưa phát giác đến Trung Châu có cái gì thiên tài có thể đạt tới trình độ như vậy. Nhưng mà sự thật cũng quả thật là như thế. Đơn bàn về cảnh giới phương diện, những thứ này Trung Châu thiên tài, xác thực phải kém hơn những thứ này tà tu thiên tài ra không ít. Thiên Văn Thánh Nữ một đôi mắt đẹp mắt nhìn Tô Dạ, đồng dạng có mấy phần kinh ngạc trong đó, nàng cũng chưa từng nghe nói qua. Thập điện thâm sơn bên trong có như vậy ưu dị thiên tài. Thế nào, Thiên Văn Thánh Nữ, sợ? Tô Dạ không nóng không vội khiêu khích nói, Thiên Văn Thánh Nữ hiển nhiên là cái tính tình nóng nảy, nếu không cũng không trở thành đố kỵ Lâm Mộng lâu như thế. Hiện tại bị Tô Dạ thoáng vẩy một cái hấn, hắn cũng đã không kiên trì nổi lên. Hừ, hoang đường, ngươi tên là gì? Thiên Văn Thánh Nữ quát, Tô Dạ chậm rãi mà nói, Tô Dạ, Tô Dạ. Không ít tà tu nghe vậy, không khỏi là ngẩn ra một chút, cái tên này rất quen thuộc, chẳng lẽ lại là cái kia Trung Châu Đế Cung mới nhậm chức cung chủ? Nghe nói người này đem toàn bộ Trung Châu đều náo lật trời. Thiên Bắc Học Viện, Cổ Kiếm Tông, đều xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ta biết được cái này Tô Dạ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong hết sức ưu tú, nếu không cũng quả quyết làm không được Đế Cung cung chủ. Thiên Văn Thánh Nữ đối với Tô Dạ hiển nhiên cũng có chút nghe thấy, cười lạnh nói, thật sự là có ý tứ, Đế Cung cung chủ đi tới chúng ta thập điện thâm sơn, còn cùng sứ giả đại nhân như thế quan hệ thân mật. Ha ha ha, ta liền hội hội ngươi cái này Đế Cung cung chủ, nhìn xem ngươi đến cùng có năng lực gì. Tốt, ngươi xuất thủ trước đi. Tô Dạ cười ha hả nói, ngươi thật chứ? Thiên Văn Thánh Nữ khinh thường vừa muốn nói chuyện, nhưng mà đột nhiên một trận cuồng phong gào thét phun trào mà đến, thình lình chính là Tô Dạ tiến công. Tô Dạ cũng sẽ không khách khí, cũng tuyệt sẽ không cho Thiên Văn Thánh Nữ phản ứng gì tới cơ hội. Nhất kiếm vấn sinh tử, Tô Dạ kiếm pháp đột nhiên hóa thành phong mang, trực tiếp lấp lóe mà qua, hướng phía Thiên Văn Thánh Nữ giết đi qua. Thiên Văn Thánh Nữ bỗng nhiên hít vào một hơi, cũng tuyệt đối không nghĩ tới Tô Dạ xuất thủ như thế phi tốc, nói động thủ liền động thủ. Thủ đoạn như thế trong chốc lát mà đến, nhường nàng đều có chút không kịp phản ứng, chỉ có thể đột nhiên dưới chân dẫm mạnh, thân thể lại nguyên địa chuyển một cái vòng tròn nhỏ. Sau đó, hắn quanh thân thình lình xuất hiện một đạo tử sắc quang mang. Quang mang này bảo hộ tại quanh thân, tại chỗ đem Tô Dạ kiếm pháp hóa giải bên ngoài, mạnh mẽ thôn phệ biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Tô Dạ thần sắc sững sờ, không biết là chuyện gì xảy ra. Không ít cường giả nhìn thấy như trận chiến này, cũng là nghị luận ầm ĩ lên. Các ngươi nói cái này Tô Dạ có thể cùng Thiên Văn Thánh Nữ vượt qua bao nhiêu chiêu? Hắc hắc, ta cảm thấy đến một thời gian uống cạn chung trà bên trong, Tô Dạ thua không nghi ngờ. cái này Tô Dạ đúng là ưu tú, có lẽ tương lai tất nhiên có thể trưởng thành là đỉnh tiêm thiên tài. Nhưng hiện tại, còn kém một chút, cảnh giới của hắn cùng thiên văn thánh nữ chênh lệch không ít. Mà lại chúng ta tà tu đơn vòng chiến đấu lực, vĩnh viễn muốn so võ giả bình thường mạnh ra nhiều lắm. Những thứ này tà tu trên mặt lộ ra tự tin, sự thật, cũng quả thật là như thế. Lâm Mộng nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, hàm chứa lo lắng, thiên văn thánh nữ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nội tâm của nàng cực là rõ ràng, hiểu rõ rất rõ ràng. Ha ha, Tô Dạ, đế cung cung chủ, ngươi liền điểm ấy bản lĩnh sao? Nếu là như vậy lời nói, như ta thấy, lại cũng bất quá là như thế à. Thiên văn thánh nữ suy vừa cười vừa nói, Tô Dạ không có chút nào bối rối, mà là nhẹ nhẹ cười cười. Thiên văn cô nương tựa hồ cao hứng hơi sớm một chút. Hiện tại bắt đầu, mới là chiến đấu chân chính lúc bắt đầu. Chương 536, vô địch thần thể thiên văn thánh nữ cười nhạo mà ra. Đối với Tô Dạ biểu hiện đạm mạc không để vào mắt. Nàng mà nói, cùng giai bên trong đã khó mà nhìn thấy đối thủ. Càng khỏi phải nói là Tô Dạ loại cảnh giới này còn cùng nàng chênh lệch hai loại vai trò. Nàng cho tới bây giờ đều không đem Tô Dạ coi thành chuyện gì to tát. Bởi vì đối phương căn bản không có khả năng thủ thắng nàng. Khanh khách, khoác lác ai đều sẽ nói. Bất quá có thể hay không đánh bại ta, cũng không phải ngươi nói tính. Thiên văn thánh nữ lạnh lùng châm chọc cười một tiếng. Sau đó, rõ ràng là từng đạo hình thù kỳ quái ánh mắt sinh ra lại hắn quanh thân. Những thứ này ánh mắt sinh ra là quỷ dị như vậy một cái chớp mắt. Sau đó, từng đạo chớp lóe đột nhiên hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Những thứ này chớp lóe toàn bộ đều là từ linh lực hóa thành mà thành. Quỷ dị vô cùng, tốc độ cực nhanh, phảng phất vô số đến kiếm khí cuốn tới, nhưng lại cùng kiếm khí bản chất hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ mắt thấy ở đây, không có làm ra bất cứ chút do dự nào. Đột nhiên chính là một kiếm, nhất kiếm sơn hà phá. Một đạo kiếm pháp uy lực nóng nảy lưu động, tại chỗ chính là đem kiếm pháp của hắn thủ đoạn toàn bộ hiện ra mà ra. Ầm ầm, một đạo kịch liệt thanh âm kèm theo bên dưới, một kiếm này trọn vẹn chút xuống ra ngoài mấy chục trượng. Tại Tô Dạ cảnh giới võ đạo đạt tới huyền cung cảnh đệ ngũ trọng đằng sau, nhất kiếm sơn hà phá uy lực càng là so với trước đó tăng cường rất nhiều. Xa không phải một cái cấp bậc, một kiếm này rơi xuống, cái kia vô số đạo ánh mắt hoàn toàn hóa thành bụi bay. Tại chỗ bị Tô Dạ chém sạch sẽ. Hả? Thiên văn thánh nữ ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Nàng môn này thủ đoạn, còn là lần đầu tiên bị người hóa giải như thế dứt khoát. Đã như vậy, liền lại nếm thử ta chiêu này. Thiên văn thánh nữ vừa dứt lời, Tô Dạ thân ảnh, rõ ràng là như quỷ mị xuất hiện ở phía sau của nàng. Du ông huyễn ảnh bộ, Tô Dạ thân pháp nhanh như thiểm điện, một kiếm sờ đến thiên văn thánh nữ phía sau. Trực tiếp chính là một kiếm chạm xuống dưới. Ngươi lấy là chỉ có một mình ngươi am hiểu kiếm pháp sao? Thiên văn thánh nữ giận quát một tiếng. Linh giới bên trong chỉ là nháy mắt mấy cái, liền là một thanh sắc bén trường kiếm màu xanh bị hắn lấy ra đi ra. Đợi đến cái này màu xanh lợi kiếm lấy ra lúc, thiên văn thánh nữ quay người chính là keng một tiếng, kèm theo hoa lửa bắn ra bốn phía, đem Tô Dạ tiến công hoàn toàn chống đỡ cản lại. Không gì hơn cái này. Thiên văn thánh nữ châm chọc nở nụ cười, nhưng mà liền tại nàng tiếng nói rơi thôi. Tô Dạ trên thân, một cỗ mãnh liệt hung mãnh khí thế đột nhiên cuốn tới. Trực tiếp ép nàng tại chỗ không thở nổi. Đây là kiếm đạo khí tức, điều này làm cho chung quanh người vây xem không khỏi là con ngươi co rụt lại. Một đám tà tu lại cảm ứng được Tô Dạ kiếm đạo khí tức lúc. Cả người đều trợn mắt hốc mồm, xem hoàn toàn không cách nào tin tưởng lên. Kiếm đạo khí tức là cái gì? Bọn hắn thế nhưng là vô cùng rõ ràng, đó là chỉ có đạt tới vô thượng kiếm cảnh, hoặc là vô hạn tiếp cận vô thượng kiếm cảnh, mới hội thứ nắm giữ, mà Tô Dạ môn này kiếm đạo khí tức, cường hoành vô cùng, căn bản không phải đơn thuần tiếp cận vô thượng kiếm cảnh, mới sẽ có được kiếm đạo khí tức, sợ rằng là 10 phần 10 đạt đến vô thượng kiếm cảnh, vô thượng kiếm cảnh, những thứ này tà tu con người co rụt lại, có chút khó mà tin được, Tô Dạ còn trẻ như vậy. Đạt đến vô thượng kiếm cảnh kiếm đạo cảnh giới, làm sao có thể, rất nhiều người đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi lên. Tô Dạ, Lâm Mộng môi đỏ khẽ mở, đồng dạng cảm giác đạo có chút khó tin, nàng nguyên bản lấy là, Tô Dạ không có khả năng lại cùng nàng gặp lại, bởi vì nàng cảm giác đến, nàng đi con đường, cùng Tô Dạ hoàn toàn khác biệt, ít nhất là Tô Dạ xa không thể chạm, sợ rằng rất khó đuổi theo mà lên, cho nên Tô Dạ đối nàng câu kia thổ lộ, nàng cũng hoàn toàn giấu ở sâu trong nội tâm, xem như là nàng tối cổ lão hồi ức, ngày sau ví như nhớ tới, nghĩ đến cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, sẽ không lại làm nhiều lưu luyến cái gì. Đằng sau gặp lại Tô Dạ, nàng đối với Tô Dạ càng nhiều hơn chính là áy náy, là đối ở sâu trong nội tâm, chính mình thuần chân nhất cái kia thời gian áy náy, nàng chẳng hề hội bởi vì Tô Dạ một câu thổ lộ mà liền yêu Tô Dạ. Bất quá nàng đối với Tô Dạ quả thật có rất nhiều hảo cảm, đối phương dám dũng cảm cùng nàng thổ lộ, dám dũng cảm vì nàng đứng ra, cũng có được loại kia tất cả mọi người không có vì nàng cống hiến hết thảy khí thế. Nhưng ở trong mắt nàng, Tô Dạ cuối cùng chỉ là đứa bé. Thế nhưng là hiện tại, nàng triệt để xem ngây người. Tô Dạ, vậy mà làm được loại này nàng bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà lại cao cao tại thượng sự tình, kiếm đạo của ngươi cảnh giới. Sao lại thế? Thiên văn thánh nữ lúc này cũng là cứng họng. Hãi nhiên không chỉ, nàng quả thực là bị Tô Dạ kiếm đạo khí tức cho chấn nhiếp rồi. Thân thể đều tại ẩn ẩn run rẩy, thậm chí có chút đứng không vững ý tứ. Tô Dạ ánh mắt lạnh lùng, chính là bắt lấy thời cơ này, kiếm pháp ví như như mưa rông gió bão triển khai tiến công. Tại cận chiến lĩnh vực bên trên, kiếm đạo cảnh giới làm ra chí cao vô thượng tác dụng. Mà lại, kiếm đạo của hắn cảnh giới hoàn toàn nghiền ép thiên văn thánh nữ, chí ít thiên văn thánh nữ tại kiếm đạo cảnh giới bên trên. Cách vô thượng kiếm cảnh thế nhưng là chênh lệch không biết bao nhiêu. Tiếp chiêu, đón thêm chiêu. Tô Dạ kiếm pháp mỗi một kiếm đều vô cùng xảo trá. Kiếm của hắn có thể xem thấu con đường của người khác. Mỗi một kiếm đều có thể đem đối phương bước đến góc chết. Trong lúc nhất thời, thiên văn thánh nữ đại rơi xuống hạ phong. Chỉ là không ra 10 hiệp, liền đã có suýt nữa chỉ nhịn không được ý tứ. Sao lại thế? Thiên văn thánh nữ răng ngà thẳng cắn. Nàng còn là lần đầu tiên bị người bước đến loại này phân thượng. Hiện tại khó mà chống đỡ được cùng Tô Dạ giao thủ. Nàng muốn thoát thân, thế nhưng lại bị Tô Dạ kiếm ép gắt gao. Rốt cục, Tô Dạ một kiếm, hoàn toàn chạm lại thiên văn thánh nữ đây này trên thân thể. Thế nhưng là sau một khắc, Tô Dạ chính là mày nhăn lại, bởi vì hắn kiếm, phảng phất hoàn toàn chạm tại tường đồng vách sắt bên trên. Lại không cách nào lại làm thẩm thấu mảy may, đây là vừa mới đem ta nhất kiếm vấn sinh tử hóa giải thủ đoạn. Tử sắc quang mang. Tô Dạ chỉ cảm thấy đến hào quang màu tím này ẩn ẩn muốn đem kiếm của hắn cùng linh lực của hắn đều hoàn toàn hút đi vào ý tứ, cũng chính là đem Tô Dạ kiếm ngăn cản bên ngoài. Thiên văn thánh nữ gấp vội vàng nắm được cơ hội, cấp tốc triệt thoái phía sau, một đôi tròng mắt nhìn xem Tô Dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng cùng Tô Dạ lại kiếm pháp cảnh giới bên trên hoàn toàn không phải một cấp bậc. Bất quá, nàng tựa hồ cũng không cần thiết bối rối cái gì. Đúng nga. Nàng có thần thể tư tại, nàng làm sao cần sợ cái gì? Thần thể, Tô Dạ triển khai vô cực hỏa thánh thể, cũng là rốt cục nhìn ra vài phần mánh khóe. Thì ra là thế, chi này chống đỡ thiên văn thánh nữ bất bại nguyên nhân căn bản. Lại là thần thể, thánh nữ đại nhân miễn là có môn này pháp tướng thôn phệ thể ở đây. Phổ thông thủ đoạn căn bản hóa giải không được hắn phòng ngự. Thậm chí còn hội bị hấp thu, trở thành thánh nữ đại nhân lực lượng. Tô Dạ muốn thủ thắng. Căn bản không quá hiện thực, không ít tà tu nhau nhau đến ra kết luận, Lâm Mộng cũng là Tô Dạ âm thầm lau một vệt mồ hôi. Cái này thiên văn thánh nữ pháp tướng thôn vệ thể nàng sớm đã có nghe thấy. Cửa này thân thể có thể để cho Tô Dạ bất kỳ thủ đoạn nào đều khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Thiên văn thánh nữ có được này thân thể tại, từ vừa mới bắt đầu, liền đứng ở thế bất bại. Tô Dạ, muốn thế nào đánh bại tại đối phương? Chương 537, tình nhân trong mộng. Thiên văn thánh nữ hiện tại cũng là sát qua mồ hôi lạnh đằng sau. Hung hăng quát, Tô Dạ, ta môn này thần thể, trừ phi là cùng các loại cảnh giới người mới có khả năng hóa giải. Chỉ bằng ngươi muốn hóa giải, còn rất không có khả năng. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, vô luận bất kỳ thủ đoạn nào, đều có hắn cực hạn chỗ, liền xem như thần thể thiên tư, cũng là đồng dạng như thế. Hoang đường, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, vậy ngươi không ngại đến đây thử một lần. Thiên văn thánh nữ khinh thường nở nụ cười, Tô Dạ không lại để ý, mà là thần sắc như thường. Sau đó, sau lưng của hắn, một cỗ cường hoành khí tức, trong lúc đó bộc phát ra, trong chớp mắt truyền khắp tứ phương. Tu là pháp thân, bày ra, đây là cái gì? Pháp thân, không ít tà tu còn là có không sai phong phú lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Xem ở đây lúc, không khỏi là ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Tô Dạ khí tức rõ ràng có đột nhiên tăng mạnh tiêu thăng. Hiện tại Tô Dạ, ánh mắt lạnh giá, tay cầm một thanh lợi kiếm, cùng Tu La Pháp Thân hoàn mỹ dung nhập vào cùng một chỗ. Hắn hôm nay, Tu La Pháp Thân có thể duy trì đại khái một thời gian uống cạn chung trà. Sau đó cho dù Tu La Pháp Thân thu hồi, hắn cũng không trở thành hư thoát, vẫn có nhất định sức chiến đấu. Đã như vậy, vậy liền tại cái này một thời gian uống cạn chung trà bên trong. Đánh bại tại đối phương, Thiên Văn cô nương, tiếp xuống thủ đoạn, ngươi nhưng muốn từng cái nghiêm túc điểm tiếp. Tô Dạ dứt lời, thân hình tiêu tán, lại một lần nữa dung nhập vào Du Long huyễn ảnh bộ trong đó. Không nhìn thấy một thân, tìm không được hắn tồn tại, chỉ biết là từng đạo huyễn ảnh phiêu hốt không nhất định tồn tại cùng bốn phía. Hoa trong hoa đẹp, Thiên Văn thánh nữ căn bản không có để ở trong lòng. Nhất kiếm vấn sinh tử, Tô Dạ một đạo nhẹ giọng thì thào rơi xuống, một kiếm tại chỗ đánh lại Thiên Văn thánh nữ thần thể phía trên. Cùng mới đầu đồng dạng, Thiên Văn thánh nữ thần thể trực tiếp đem cái này nhất kiếm vấn sinh tử tiến công hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn. Một điểm không dư thừa, Tô Dạ thấy cảnh này, chỉ là chần chờ ít cho phép, liền có lại làm phất tay một kiếm. Một kiếm, sơn hà phá, Tô Dạ kiếm, lại một lần nữa điên cuồng rơi xuống. Cái này phối hợp Tu La Pháp thân nhất kiếm sơn hà phá rơi xuống. Hoàn toàn có thể xưng đỉnh cấp một kiếm. Một kiếm này, nghiêng về khoảng chừng trên trăm trượng khoảng cách, hoàn toàn đem Thiên Văn thánh nữ nuốt vào trong. Tiểu tử này, Chấn Thiên Niên đều không thể không thừa nhận Tô Dạ thực lực cùng thiên phú. Một kiếm này nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể đánh đi ra. Tô Dạ vẫn chỉ là huyền cung cảnh đệ ngũ trọng a. Rất nhiều người nhìn không chuyển mắt, lúc này ngược lại ẩn ẩn có chút là Thiên Văn thánh nữ lau mồ hôi lên. Một trận lang yên gào thét, rất nhanh chính là tán khai biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ thấy Thiên Văn thánh nữ đứng tại trong sương khói, hào quang màu tím kia thình lình ảm đạm tối tăm rất nhiều. Mà hắn quanh thân còn đang thong thả hấp thu Tô Dạ mới một kích mang tới dư uy. Phốc phốc, Thiên Văn thánh nữ một ngụm máu tươi phun tới, kém chút một cái thân hình bất ổn ngã trên mặt đất. Mà lúc này, Tô Dạ thân hình thì là lại một lần nữa xuất hiện ở Thiên Văn thánh nữ phía sau. Không tốt, Thiên Văn thánh nữ quá sợ hãi, rốt cục bắt đầu có chút bối rối lên. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, ngươi môn này thân thể là pháp tướng thôn phệ thể, có thể thôn phệ linh lực bất kỳ thủ đoạn nào, làm phòng ngự, bất quá đáng tiếc, ngươi cái này pháp tướng thôn phệ thể cuối cùng vẫn là có cực hạn. Càng là cường đại thủ đoạn, ngươi môn này pháp tướng thôn phệ thể cắn nuốt liền càng ngày càng gian nan cùng chậm chạp. Tại đêm trước đó thủ đoạn thôn phệ thành công trước đó, nếu như lại đụng phải cái khác tiến công, người pháp tướng thôn phệ thể liền lại không bất cứ ý nghĩa gì cùng tác dụng. Cho nên, Thiên Văn thánh nữ, ngươi bại, muốn thủ thắng ta, si tâm vọng tưởng, Thiên Văn thánh nữ a gào thét mà ra, đại lượng ma nhãn từ hư giữa không trung sinh ra, hướng phía Tô Dạ cuốn tới, phá, Tô Dạ một kiếm rơi xuống, đối diện với mấy cái này ma nhãn thủ đoạn, chỉ là thong dong một kiếm, liền ngay tại chỗ chặt đứt, không còn tồn tại. Thiên Văn thánh nữ rốt cục bắt đầu luống cuống, sợ hãi, cũng chính là cái này sợ hãi suy nghĩ mới xuất hiện trước tiên. Thiên Văn thánh nữ tại cũng vô pháp kiên trì tại Tô Dạ kiếm đạo khí tức bên dưới. Phịch một tiếng, thình lình té quỵ trên đất, mà Tô Dạ thì là một kiếm, đặt ở Thiên Văn thánh nữ trắng noãn trên cổ. Ngươi thua, Thiên Văn thánh nữ, Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Thiên Văn thánh nữ cả người thân thể đều sụi lơ xuống tới. Làm sao sẽ... Sao lại thế, một đám tà tu cũng là hai mắt mở thật to. Thiên Văn thánh nữ lại toàn bộ tà tu hoàn cảnh, thập điện thâm sơn bên trong xếp hạng thứ hai, có thể nói toàn bộ thập điện thâm sơn bên trong, hắn thiên phú đều là thứ hai. Thực lực như thế, tuyệt đối có thể càn quét Trung Châu bất kỳ một cái nào thiên tài. Nhưng hiện tại, lại bị Tô Dạ cho đánh bại. Ta thua, Thiên Văn thánh nữ thân thể mềm mại run lên, có chơi có chịu, Thiên Văn thánh nữ. Có thể đem ma thiên cự hạt mang ra ngoài đi. Lâm Mộng quát lên, Thiên Văn thánh nữ trên hai gò má nổi lên vài phần vẻ giận dữ. Lại cũng không thể không thừa nhận, nàng xác thực thua, bại bởi cái này là Lâm Mộng đứng ra thanh niên nam tử. Vì cái gì, Lâm Mộng đến cùng có tài đức gì? Thiên Văn thánh nữ lửa giận ngập trời, nụ cười lạnh lùng hàm chứa ghen tị và phát ra từ nội tâm hâm mộ. Lâm Mộng, ta thua tâm phục khẩu phục, bất quá. Ta tuyệt đối không phục ngươi. Lâm Mộng không có quá nhiều trả lời. Nàng đối với Tô Giả ôn nhu, lại không có nghĩa là nàng đối với những người khác cũng là như thế. Thiên Văn Thánh Nữ một đôi con mắt đỏ ngầu đặt ở Tô Giả trên thân, trầm giọng nói, Trung Châu bên trong Ngọa Hổ Tàng Long, ta Thiên Văn hôm nay thấy được, tới đi, ta thua, đáp ứng các ngươi điều kiện ta hội đáp ứng. Ma Thiên Cự Hạt hoàn toàn chính xác bị ta cầm tù nhốt lên. Nói xong, Thiên Văn Thánh Nữ quay người dẫn đường. Tô Giả mắt thấy ở đây, cũng là thở dài một hơi. Thiên Văn Thánh Nữ mặc dù lòng đố kỵ cực mạnh, bất quá nói tóm lại nói được thì làm được, nhưng cũng miễn đi hắn một cọc đại phiền toái. Bây giờ Thiên Văn Thánh Nữ dẫn đường, Tô Giả cùng Lâm Mộng tự nhiên là theo sát phía sau. Rất nhanh, Thiên Văn Thánh Nữ chính là dẫn đường phía trước, đi tới một gian bị cấm chế hoàn toàn phong ấn cự đại băng trong lao. Toàn bộ băng lao nhiệt độ cực kỳ thấp, vẻn vẹn lại tới đây lúc, tựa hồ cũng có thể cầm tù đem người linh lực nan lấy hiện ra. Dùng để cầm tù cường địch, nơi đây có thể nói là địa phương tốt nhất. Toàn bộ băng lao rất lớn, tiến vào bên trong lúc, đại lượng băng tức giận từ các nơi phun trào mà ra. Phát ra tiến vào thân thể người lúc, nhưng không ít tà tu cường giả cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Trong toàn trường, có thể bảo trì trấn định cũng chỉ có Trấn Thiên Niên cùng Thất Tinh Điện Chủ các loại số ít linh dịch cảnh cường giả. Mà linh dịch cảnh bên dưới huyền cung cảnh, rõ ràng là không một người có thể bảo trì trấn định tự nhiên. Điều này cũng làm cho Thiên Văn Thánh Nữ một đôi mắt đẹp chuyển hướng Tô Giả, không khỏi nhiều hơn mấy phần lau mắt mà nhìn. Bởi vì bên người nàng những thứ này tà tu không thiếu có một ít huyền cung cảnh đệ cửu trọng thẩm chí đỉnh phong tồn tại, cũng khó đảm bảo tại cái này băng trong lao bảo trì bình yên vô sự. Thậm chí muốn bị đông cứng toàn thân phát run, Tô Giả vậy mà có thể bảo trì hoàn toàn vô sự. Phải biết, cái này băng lao là nàng một tay chế tác, đào được bao nhiêu bảo bối, hao tốn như thế đại giới, chỉ có chính nàng mới rõ ràng. Cái này Tô Giả, nhiều lần nhường nàng vấp phải trắc trở, lại là cùng nàng trong mộng khát vọng tình nhân không có gì quá lớn chênh lệch. Chương 538, thần bí lão đạo sĩ nàng nhưng lại không biết. Tô Giả tu luyện có Ly Thiên Quyết, vẻn vẹn cái này Ly Thiên Quyết tại người, trong cơ thể hắn đóng băng cũng không so nơi này chênh lệch đi nơi nào. Lại thế nào hội bị hoàn cảnh nơi này cho chi phối đến cái gì? Tô Giả hiện tại càng là để ý là ma trầm. Hắn một đường cùng theo Thiên Văn Thánh Nữ, bước tiến không ngừng, bình tĩnh có thứ tự. Một đường đi tới băng lao chỗ sâu bên trong, càng đi băng lao chỗ sâu đi, cái này nhiệt độ liền càng ngày càng thấp, chung quanh băng tức giận tàn sát bừa bãi ra, tựa hồ có thể đem người linh lực đều hoàn toàn phong ấn lại, mà không cách nào phóng thích ra mảy may. Tại phối hợp đều cái hoàn cảnh cấm chế, cho dù là linh dịch cảnh cường giả bị bên trong, muốn từ đó thoát khốn cũng là cực kỳ chật vật sự tình. Tô Giả quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Mộng, chỉ phát hiện Lâm Mộng đã đông run lẩy bẩy, bờ môi đều ẩn ẩn trắng bệch, trong lòng có chút đau lòng, lại nghĩ đến nghĩ, không có tiến lên quá nhiều quan tâm, một màn này bị Thiên Văn Thánh Nữ nhìn ở trong mắt. Nhếch miệng lên, một đôi mắt đẹp có chút nheo lại, Tô Giả cùng Lâm Mộng quan hệ, nhìn cũng không phải là thân cận như vậy bộ dáng a. Sứ giả đại nhân, mặc vào bộ y phục này đi. Trấn Thiên Niên mắt thấy Lâm Mộng như thế, từ linh giới bên trong lấy ra một viên đỏ tươi phảng phất bốc lên ra hỏa diễm một dạng áo khoác, bọc tại Lâm Mộng trên thân, mặc vào bộ y phục này đằng sau, Lâm Mộng cả người khí sắc vừa mới khôi phục không ít. Cả người lộ vẻ mặt óng ánh như ngọc, trong trắng lộ hồng, đỏ rực vô cùng khả ái. Lúc này, một đoàn người rốt cục đi tới băng lao chỗ sâu nhất. Hoàn cảnh nơi này vô cùng ác liệt, hiển nhiên là bị Thiên Văn Thánh Nữ dùng để giam giữ khó dây dưa nhất nhân vật. Tô Giả nhìn chung quanh một vòng, phát hiện cái này băng lao chỗ sâu nhất thình lình giam giữ hai người. Một người trong đó cũng không phải là người khác, chính là Ma Trầm. Lúc này Ma Trầm khoanh chân ngồi dưới đất, bị bốn phía bén nhọn băng thứ khống chế tại một chỗ khó mà động đánh. Hắn quanh thân linh lực hoàn toàn bị phong ấn gắt gao, một thân khí tức khó mà hiện ra mảy may. Tô Giả nhìn về phía Ma Trầm, tâm tình kích động, có thể nơi này tìm tới Ma Trầm, cũng coi là giải quyết xong hắn một cọc tâm sự. Ma Trầm huynh, Tô Giả tâm tình vui sướng mở miệng. Ma Trầm nghe được có người kêu gọi với hắn, mở hai mắt ra, đợi đến thấy là Tô Giả lúc, Ma Trầm nao nao, không khỏi cả kinh nói, Tô Giả, ngươi làm sao ở đây? Việc này nói rất dài dòng, Thiên Văn cô nương, có thể hay không đem Ma Trầm huynh đem thả? Tô Giả nói ra, Thiên Văn Thánh Nữ có chơi có chịu, nói được thì làm được, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một viên đến từ hắn trong thân thể đặc biệt màu tím thần thể linh lực. Chính là đánh vào cái này ma trầm chung quanh khối băng bên trên. Rõ ràng là đem ma trầm chung quanh khối băng hoàn toàn hóa giải đến hư vô. Những thứ này khối băng tiêu tán, cấm chế cũng liền mang hóa giải sạch sẽ, ma trầm áp lực lập tức không còn sót lại chút gì. Lần nữa khôi phục đến ban đầu tự do trạng thái, âm âm, ma trầm khí tức bỗng dưng tán khai, khoảng chừng huyền cung cảnh đệ lục trọng khí tức, mặc dù chỉ so với Tô Dạ Mạnh một trọng, nhưng là chỉnh thể khí tức lại là muốn so Tô Dạ Mạnh ra rất rất nhiều. Đem hắn chính là viễn cổ đại yêu khí phách hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tương đương hãi nhiên, thiên văn thành nữ nhìn thấy ma trầm vậy mà khí tức triển khai sức mạnh như thế. Cũng là con người giật mình, nàng cho tới nay đều cảm giác đến ma trầm thoi thóp. Không có gì đặc thù, không nghĩ tới trên người đối phương cho tới nay đều tại ẩn giấu thực lực. Cũng không cùng mình hiện ra nhiều lắm, là tại là giảo hoạt như cáo. Ma trầm huynh, ngày sau ngươi liền tự do. Tô Dạ nhìn xem ma trầm bộ dáng như thế, thở dài, là lỗi lầm của ta, nếu như không phải là ta, ngươi cũng không hội luân lạc tới tình trạng như thế, ta nói qua muốn cùng theo ngươi, sông sáo thiên hạ, chỉ là loại này tiểu thống khổ mà thôi, tính không kém cái gì. Ma trầm bình tĩnh tự nhiên, là một cái ngàn năm đại yêu, loại khổ này sở với hắn mà nói tính không kém cái gì. Tô Dạ nghe được ma trầm mở miệng như thế, Tô Dạ trong lòng rất là cảm động. Mà những người khác cũng là hít một hơi thật sâu, nhất là thất tinh điện chủ cùng thiên văn thánh nữ. Bọn hắn trước đây tự nhiên là nghĩ hết tất cả biện pháp muốn cho ma trầm khuất phục. Nếu như ma trầm thật khuất phục, bọn hắn tự nhiên hội đem hết khả năng trợ giúp ma trầm khôi phục thực lực. Thế nhưng là ma trầm một mực không khuất phục, bọn hắn biện pháp gì đều dùng, đều không làm nên chuyện gì. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới phát giác đến ma trầm giá trị lợi dụng không cao. Dù sao một cái không hội khuất phục cổ yêu, giữ lại hắn thì có ích lợi gì chỗ, thật sự là chí sát đáng tiếc, bỏ đi đau lòng. Vì vậy, Lâm Mộng yêu cầu trao đổi này ma thiên cự hạt thời điểm. Thất tinh điện chủ mới từ đầu đến cuối ở bên khuyên bảo. Lại không nghĩ rằng, ma thiên cự hạt rõ ràng là Tô Dạ tủ hạ, cái này Tô Dạ tuổi còn trẻ như thế, đến tột cùng là dùng biện pháp gì, nhưng cái này ma thiên cự hạt khuất phục. Tô Dạ vỗ vỗ ma trầm bả vai. Biết rõ ma trầm đã sớm muốn lập thể cùng theo chính mình. Quá nhiều lời khách sáo hắn cũng không muốn nhiều lời. Sau này, hắn cùng ma trầm liền không còn điểm hai bên. Bây giờ cứu trở về ma trầm, Tô Dạ tự nhiên không nghĩ tại cái này tà tu hoàn cảnh làm nhiều lưu lại. Là thời điểm rời đi, bất quá vừa muốn nói chuyện thời điểm, Tô Dạ lại là chớp mắt, nhìn về phía cách đó không xa, còn độc tồn tại ở một tòa địa lao, không khỏi biến thành vô cùng kinh ngạc lên. Bởi vì ma trầm vị trí, chính là đạo thuật cái thứ hai băng lao. Cái này băng lao vị trí là có chỗ sắp xếp. Khi tiến vào băng lao chỗ sâu nhất trước đó, hắn có thể nhìn thấy không ít bị thiên văn thánh nữ nhốt lại tà tu. Linh thú hoặc là yêu thú, những thứ này yêu thú hoặc là người, cảnh giới võ đạo đều không thấp. Thậm chí có hai cái đã đạt đến huyền cung cảnh đỉnh phong. Nhưng đều không kịp ma trầm, bị giam giữ tại chỗ sâu nhất, nhưng thấy giam giữ tại càng sâu chỗ. Vượt có thể nhìn ra được bọn hắn tại thiên văn thánh nữ trong mắt trình độ uy hiếp cùng địa vị. Bất quá ma trầm là một cái viễn cổ cổ yêu, ngàn năm đại yêu, lại còn không phải bị giam tại cái cuối cùng trong địa lao. Cái này cái cuối cùng trong địa lao, một người khác hoàn toàn, người này thân mang một thân đạo bào, trong tay nắm lấy một thanh phất trần, đứng ở nơi đó, dù là bị cấm chế trùng điệp, trên mặt cũng là mang theo nụ cười, bồng bềnh như tiên, khí tức nho nhã. Vẻn vẹn nụ cười này triển lộ lúc, cho Tô Dạ cảnh giới, thình lình đều cao không hợp thói thường, nhường Tô Dạ nhìn một cái, liền cảm giác được người này tất nhiên siêu phàm, trong lòng mờ mịt vạn phần lên, cho dù là linh dịch cảnh đỉnh phong cường giả, thậm chí là siêu việt linh dịch cảnh vu thiên, đều không có cho hắn qua loại cảm giác này, lão đạo sĩ này đến cùng là thần thánh phương nào, bị cầm tù tại đây, tiểu hữu mặt hướng bình thường. Nhưng trẻ tuổi như vậy lại liền đạt được thành tựu như thế. Lại là cùng mặt của ngươi hướng có chỗ không phục, nếu như lão phu có thể là tiểu hữu đoán một quẻ. Nghĩ đến liền có thể giải khai trong lòng mê hoặc, lão đạo sĩ nụ cười ôn hòa nói, Tô Dạ trên mặt kinh ngạc, hỏi hướng ma trầm, người này là ai, ta cũng không rõ lắm, ta bị giam ở chỗ này lúc, lão đạo sĩ này tựa hồ liền đã bị cầm tù ở chỗ này đã nhiều ngày. Ma trầm nói ra, Tô Dạ hơi nghi hoặc một chút. nghĩ còn muốn hỏi Thiên Văn Thánh Nữ, lại có chút không quá tốt mở miệng. Ai biết Thiên Văn Thánh Nữ doanh doanh cười một tiếng, lão đạo sĩ này đến cùng là người phương nào, ta cũng không rõ lắm. Người này tới ta phủ thượng đòi hỏi đan dược, nói ta nửa năm sau tất có một kiếp, nếu như xử lý không thỏa đáng, liền hội phấn thân toái cốt. Dùng cái này tới đổi một viên chỉ có trong cơ thể ta đặc biệt linh lực luyện chế mà thành Thiên Văn Đan. Chương 539, ta đã có vị hôn thê. Thiên Văn Thánh Nữ, đừng nghe tin lão đạo sĩ này hồ ngôn loạn ngữ, lời bịa đặt đầy miệng. Trên đời này xác thực có một ít huyền thuật, có thể nhìn thấu người đã từng tương lai, bất quá vậy cũng là cổ tịch trong lịch sử sự tình. Bây giờ thời đại này, phương pháp như vậy chỗ nào còn hội tồn tại, bất quá là một cái giả danh lừa bịp giang hồ thuật sĩ thôi. Không cần để ý tới hội tại hắn, thánh nữ đại nhân thời khắc cùng theo tại ta bên cạnh. Sao là nửa năm sau một kiếp, Thất Tinh Điện chủ khinh thường nói, đối với lão đạo sĩ này thuyết pháp cũng là khịt mũi coi thường. Hoàn toàn không để trong lòng, Thiên Văn Thánh Nữ tự nhiên cũng nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng tự phụ vô cùng, sao sẽ đem lão đạo sĩ lời nói để ở trong lòng. Ha ha, Thiên Văn Thánh Nữ kỳ thật đều có thể không tất lo lắng nửa năm về sau sự tình. Ngươi quẻ tượng là cực thủy, nước đến cực điểm thì là tai, không nghĩ cách nhất định vạn kiếp bất phục, nhưng ví như gặp cực hỏa, thì nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, từ đây cư cao vạn trượng. Vạn sự không lo, lão đạo sĩ nói ra, cực hòa, Thiên Văn Thánh Nữ một mặt kinh ngạc, lão đạo sĩ, ngươi lại lời bịa đặt đầy miệng cái gì đâu, ha ha, Thiên Văn Thánh Nữ, trước mặt ngươi vị nam tử này, chính là cực hỏa chi thân, ngươi đây là gặp được quý nhân, ta nếu là ngươi, liền hào hào khách khí khí xã giao lấy, đừng làm như bây giờ sụ mặt, lão đạo sĩ hảo ngôn khuyên bảo, ngươi nói hắn, Tô Dạ, Thiên Văn Thánh Nữ một mặt kinh ngạc. Sau đó khịt mũi coi thường mà nói, lão đạo sĩ, ngươi quả nhiên không đáng tin cậy. Cái gì cực hỏa cực thủy? Thiên Văn Thánh Nữ khịt mũi coi thường, Tô Dạ lại là vẻ mặt nghiêm túc, người khác không biết mình, hắn còn không biết sao? Trong cơ thể hắn có hay không cực hỏa thánh thể, nhưng không phải là cực hỏa chi thân. Chính mình tại Thất Tinh Điện bên trong thế nhưng là cũng không quá nhiều triển lộ chính mình hỏa diễm thần thể sự tình. Sợ là Thất Tinh Điện chủ cùng Thiên Văn Thánh Nữ cũng không biết được. Dù là Trấn Tiên Niên một đường mà tới đều hiểu rất ít. Lão đạo sĩ này lại là liếc mắt liền phán chắc hắn có được cực hỏa chi thân. Thật sự là để cho người khó có thể tin. Tô Dạ nhìn thật sâu liếc mắt lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ vẫn như cũ sờ lấy chùm râu nụ cười tại mặt. Đối với Thiên Văn Thánh Nữ khinh thường không chút nào để ở trong lòng. Thiên Văn cô nương tiếp xuống liền đem hắn giam giữ tại cái này băng trong lao rồi. Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, hừ, như thế giả danh lừa bịp hạng người, ta vốn là dự định đem hắn tại chỗ đánh chết, bất quá về sau tưởng tượng, như thế thật sự là lợi cho hắn quá rồi, liền đem hắn giam giữ tại băng trong lao, hung hăng tra tấn tại hắn, ai biết lão đạo sĩ này ngược lại là có mấy phần năng lực, phổ thông băng lao hoàn toàn không làm gì được đến tại hắn, ta liền đem hắn nghĩ cách nhốt ở cái này chỗ sâu nhất băng trong lao, chẳng qua hiện nay đến xem. Thiên Văn Thánh Nữ ánh mắt lạnh lẽo, hừ, lão đạo sĩ này ngược lại là thủ đoạn rất nhiều, xem ra ta còn đến đổi lại lợi hại hơn biện pháp tra tấn tại hắn. Lão đạo sĩ bị Thiên Văn Thánh Nữ như thế mở miệng đe dọa, vẫn như cũ nhẹ như mây gió, phảng phất hoàn toàn không bị Thiên Văn Thánh Nữ lời nói chi phối đồng dạng. Tô Dạ chắp tay mà đứng, nhìn xem lão đạo sĩ như vậy bình tĩnh bộ dáng, trong lòng suy tư thật lâu, lão đạo sĩ này tại cái này băng trong lao. Liền ma trầm đều không thể chịu được hoàn cảnh còn có thể biểu hiện như thế thong dong. Tuyệt không phải phàm nhân. Thiên Văn cô nương, lão đạo sĩ này cùng ngươi cũng không có cự đại thù oán. Không bằng dạng này, ngươi mà lại nâng điều kiện, miễn là tại ta Tô Mỗ người trong giới hạn chịu đựng. Ta đều thỏa mãn với ngươi, chỉ hy vọng Thiên Văn cô nương có thể đem hắn thả đi. Như thế nào? Tô Dạ nói ra, hắn nhìn về phía Thiên Văn Thánh Nữ. Cảm giác đến Thiên Văn Thánh Nữ hội có mấy phần tức giận ý tứ. Dù sao tại đối phương địa bàn theo đàm cò kè mặc cả. Xác thực không phải hắn việc. Thế nhưng là ai biết Thiên Văn Thánh Nữ nửa điểm tức giận ý tứ đều không. Ngược lại một bộ đạt được cơ hội bộ dáng. Trên dưới đánh giá Tô Dạ đồng dạng. Sau đó đúng là khanh khách cười đến run rẩy cả người. Thậm chí cái kia nhìn xem Tô Dạ ánh mắt. Cũng là bên trên ngắm xuống ngắm. Phảng phất một cái rất lâu đều không có đạt được đồ ăn ăn sói đồng dạng. Cái này khiến Tô Dạ âm thầm kinh ngạc, mờ mịt vô cùng, bị đối phương nhìn như vậy lấy, bao nhiêu là có chút hãi đến luống cuống. Thiên văn thánh nữ nhếch miệng lên, lão đạo sĩ này tại ta mà nói cái rắm dùng đều không có, mà lại cùng ngươi nói không sai biệt lắm, ta cùng hắn ngược lại cũng không có cái gì quá lớn thâm cừu đại hận, thả hắn tự nhiên cũng không tính là gì. Cái kia thiên văn cô nương liền nói điều kiện đi. Tô Dạ nghe đây, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tốt, điều kiện của ta cũng đơn giản, ngươi làm vị hôn phu của ta, chúng ta hiện tại liền định xuống việc hôn nhân. Thiên văn thánh nữ môi đỏ khẽ mở, nụ cười tỏa ra, đẹp không thể thắng thu. Rất nhiều người nghe nói như thế, đồng dạng là kinh ngạc rất, không biết cái này thiên văn thánh nữ đến cùng là chúng cái gì ta. Phải biết, tại ta tu trong cảnh địa, muốn cưới thiên văn thánh nữ người không biết có bao nhiêu. Lưỡng đại thánh tử đều trăm phương ngàn kế truy cầu qua thiên văn thánh nữ. Bất quá cuối cùng đều là thất bại, thiên văn thánh nữ người căn bản không có ý định nói chuyện cưới gả. Cho nên thất tinh điện chủ cũng không có gấp, ai biết, thiên văn thánh nữ hôm nay vậy mà đối với Tô Dạ nhổ ngùm. Cái này khiến không ít tà tu sắc mặt khó chịu, tà tu cùng chính đạo võ giả thông hôn, thế mà chàng từ trước đều là hội 10 phần bi thảm. Nhưng giống như là Trấn Thiên Niên cùng thất tinh điện chủ, đều là sống thành tinh nhân vật, há lại không biết thiên văn thánh nữ trong lòng chỗ nghĩ. Cẩn thận xoay một cái đầu, liền đại khái ngờ tới đi qua. Thiên văn thánh nữ sợ là muốn báo thù tại Lâm Mộng đi. Lâm Mộng có được đồ vật, thiên văn thánh nữ cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp từ đó đoạt lại. Đồ vật là như thế, người hoặc là như thế. Tô Dạ nao nao, thiên văn cô nương, ngươi nhưng đừng nói giỡn. Thiên văn thánh nữ sắc mặt một bản, ta cũng không có nói đùa với ngươi. Làm sao, ngươi quý vi đế cung cung chủ, ta cái này thập điện thâm sơn thánh nữ không xứng với ngươi. Tô Dạ cau mày nói. Ta chỉ là cảm thấy rất đường đột, trong lòng của hắn suy tư, hắn cũng không cảm thấy mình như thế có mị lực, coi như đánh bại thiên văn thánh nữ, nhưng hắn trong lòng đối với mình khắc sâu ấn tượng, thế nhưng là cũng không trở thành làm cho đối phương liếc mắt liền yêu chính mình. Thậm chí chủ động đề xuất muốn để cho mình làm hắn vị hôn phu. Bất quá nghĩ lại một nghĩ, Tô Dạ liền hiểu rõ ra, cái này thiên văn thánh nữ, sợ là tại cùng Lâm Mộng hờn dỗi đi, nghĩ như vậy. Tô Dạ đôi mắt xoay một cái, liền thấy thiên văn thánh nữ một đôi mắt đặt ở Lâm Mộng trên thân. Cái kia khiêu khích ý vị lại không qua rõ ràng, Lâm Mộng mày liễu nhíu lên, ra vẻ chấn định, nhưng nếu như tử quan sát kỹ, nhưng cũng là không khó từ hắn trong ánh mắt nhìn thấy vài phần lo nghĩ. Hắn càng là như thế, thiên văn thánh nữ liền khiêu khích càng rõ ràng, thậm chí hùng hổ dọa người. Tô Dạ lắc đầu nói ra, thiên văn cô nương, ta đã có vị hôn thê, ai? Là nàng. Thiên văn thánh nữ lông mày quét ngang, tại chỗ nhìn về phía Lâm Mộng, cái kia trên khuôn mặt thô bạo, phảng phất tùy thời cũng sẽ nổi gió đồng dạng, không phải nàng, mà là Trung Châu trong đó một người khác hoàn toàn. Nếu như thiên văn cô nương nghĩ điều tra, có thể tùy thời đi thăm dò, Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Nghe nói như thế, Lâm Mộng thân thể mềm mại run lên, Tô Dạ, đúng là đã có vị hôn thê, như vậy hắn năm đó đối với mình thổ lộ. Đối với lời hứa của mình, cũng được, nàng hiện tại lần này bộ dáng, làm sao tất quan tâm năm đó Tô Dạ đối với lời hứa của mình. Dù sao mình, đã từ lâu không là mình năm đó, lại yêu cầu xa vời Tô Dạ còn tin trông coi lời hứa năm đó làm cái gì. Chương 540, hầu hạ không sai chỉ bất quá trong lòng khó tránh khỏi thương tâm. Nhưng đến cùng, lại đang đau lòng cái gì đây? Nàng hẳn là, còn không có bởi vì một câu thổ lộ, mà thích Tô Dạ đi. Thiên văn thánh nữ hiện tại rất vui vẻ, nàng dịu dàng cười một tiếng, mặt giãn ra tỏa ra, ví như thịnh ra đóa hoa, nàng không chiếm được không quan trọng, miễn là Lâm Mộng cũng không có đạt được, liền hết thảy tốt lành. Vốn dĩ là Tô Dạ như thế ưu tú, là Lâm Mộng nam nhân, lại không nghĩ rằng Lâm Mộng cũng không có đạt được, mà là đã sớm danh thảo có chủ, như thế, chính là không thể tốt hơn sự tình. Thiên văn thánh nữ cất tiếng cười to, sau đó thu hồi vui thích. Mềm mại đáng yêu nhìn về phía Tô Dạ, ta mặc dù ngày thường làm việc không phân thị phi, bất quá hôm nay đã ngươi đã thành hôn, vậy ta cũng không gây khó khăn ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Thiên văn thánh nữ nói ra, ngươi mà lại muốn nghiêm túc trả lời tại ta. Tô Dạ nghe đây, nói ra, tốt, không có vấn đề, ngươi cùng Lâm Mộng nhận lấy hôn chưa? Thiên văn thánh nữ liếm môi một cái, Tô Dạ nghe được vấn đề này, nhíu nhíu mày, rất quả quyết lắc đầu. Không có, Vậy ta liền chỉ có một cái điều kiện, để cho ta hôn một cái. Thiên văn thánh nữ giống như là một cái bá đạo con gà con. Đưa ra một cái như thế yêu cầu, ta cự tuyệt, Tâu Giả cự tuyệt 10 phần quả quyết. Hắn đối với tà tu không tính bài xích, Lâm Mộng là một cái trường hợp đặc biệt, nhưng không có nghĩa là hắn đối với tà tu liền có thể nghênh hợp. Tâu Giả như thế cự tuyệt, nhường không ít tà tu một mặt kinh ngạc, Tâu Giả đây là điên rồi sao? Phải biết, cái khác tà tu không biết nằm mơ đều nghĩ đối với thiên văn thánh nữ vuốt ve. Đến Tâu Giả nơi này, vậy mà cho nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, Thất Tinh điện chủ lắc đầu. Cái này Tâu Giả thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc a. Nếu như ngươi cự tuyệt, cái kia lão đạo sĩ này, ta thà rằng cầm tù cả một đời. Thiên văn thánh nữ kiều hừ một tiếng, bất mãn hết sức, nàng thiên văn thánh nữ muốn nam nhân, không biết bao nhiêu người sẽ chủ động tiến lên. Hết lần này tới lần khác cái này Tâu Giả thành một cái trường hợp đặc biệt. Nàng chủ động đề xuất yêu cầu, đối phương lại còn cự tuyệt, thật sự là quá phận rất. Tâu Giả cũng là quả thực nhức đầu, hắn xác thực đối với lão đạo sĩ này hết sức cảm thấy hứng thú. Bây giờ muốn cứu lão đạo sĩ này liền đến bị hôn một cái. Được rồi, cũng được, hắn lúc đầu trời sinh tính cũng chính là phóng đãng không bị trói buộc người. Hôn một cái liền hôn một cái đi, Tâu Giả nhún vai, tốt, a, ngươi tới đi, thiên văn thánh nữ trong lòng rất là khó chịu. Làm nàng hôn một cái Tâu Giả thật giống như là muốn ép buộc tại đối phương giống như. Bất quá cái này hoàn toàn khơi dậy nội tâm của nàng chinh phục dục vọng. Nàng nhất định phải hôn một cái Tâu Giả, muốn hôn cho Lâm Mộng xem, thân cho tất cả mọi người xem, làm cho tất cả mọi người đều biết, Lâm Mộng không có được đồ vật, nàng đạt được, thiên văn thánh nữ cũng sẽ không khách khí. Liếm liếm non mềm bờ môi, một thanh phụ lên Tâu Giả bờ môi phía trên, Tâu Giả hơi kinh hãi. Cũng là không nghĩ tới thiên văn thánh nữ như thế không khách khí. Đi lên liền đối với miệng hôn, Tần ngưng mắt thấy ở đây, mày liễu quét ngang, thật sự là nhìn không được, dứt khoát xoay người sang chỗ khác. Tâu Giả thật đúng là hoa đào tràn lan, nhường trong nội tâm nàng 10 phần khó chịu, Lâm Mộng cũng là nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn. Chỉ có thể sau khi từ biệt khuôn mặt, thiên văn cô nương, có thể đi, Tâu Giả lập tức tán khai thiên văn thánh nữ. Thiên văn thánh nữ trong lòng cảm thấy sảng khoái, khanh khách cười đến run rẩy cả người, khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Tốt, tính ngươi hầu hạ cũng không tệ lắm. Thiên văn thánh nữ quơ quơ trắng nõn tay nhỏ, chính là hứa hẹn hồi báo. Lão đạo sĩ này, ta liền cố mà làm thả. Nói xong, thiên văn thánh nữ tay khẽ vẫy, tại chỗ đem lão đạo sĩ này chung quanh cấm chế cùng khối băng giải khai. Đạo sĩ thúi, muốn cảm tạ liền hào hào cảm tạ Tâu Giả đi. Nếu như không phải hắn, ta nhường ngươi có là nếm mùi đau khổ. Thiên văn thánh nữ nhe răng trợn mắt mắng chửi nói. Lão đạo sĩ nghe vậy, cười ha ha, ta mới nói không sai đi. Thiên văn cô nương cực thủy gặp cực hòa, là đến hảo hảo nịnh nọt một hai. Thiên văn thánh nữ nhíu nhíu mày lại, tinh tế một nghĩ, lão đạo sĩ này tựa hồ nói cũng có mấy phần đạo lý. Bất quá cẩn thận nhất phẩm vị, rõ ràng là nàng chủ động yêu cầu, lập tức lại quát. Đạo sĩ thúi, ta xem ngươi là thấy chán sống rồi ư, không muốn sống mệnh liền sớm làm nói. Lão đạo sĩ hiền lành cười một tiếng, không có những lời khác, đi tới Tâu Giả bên cạnh, đa tạ tiểu hữu ân cứu mạng, lão phu vô cùng cảm kích. Thiên văn thánh nữ không còn để ý biết, Tâu Giả lúc này mới nói, nếu ma thiên cự hạt cùng lão đạo sĩ đều nhận được thiên văn cô nương hảo ý phóng ra, cái kia Tô Mỗ cũng liền không ở Thất Tinh điện làm nhiều dừng lại. Là thời điểm rời đi, ngươi nếu là ở thêm mấy ngày, ta cũng không hội bài xích. Thiên văn thánh nữ khiêu khích nói ra, phảng phất Tâu Giả lại dừng lại lâu mấy ngày, nàng liền sẽ đối với Tâu Giả làm càng chuyện quá đáng đồng dạng. Thực tế là, nàng ngày bình thường thật đúng là không phải như thế. Đối với nam nhân, nàng từ trước không tính lạnh lùng, nhưng cũng tuyệt không hội nhiệt tình như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác Tâu Giả là cái kỳ hoa. Nàng càng nóng tình. Tâu Giả ngược lại càng bài xích, làm cho nàng trong lúc vô hình liền nghĩ đến càng thêm nhiệt tình. Tâu Giả nhưng đối với thiên văn thánh nữ khiêu khích không có hứng thú. Thản nhiên nói, đa tạ thiên văn cô nương hảo ý, tại hạ có chuyện quan trọng khác, liền không ở thêm. Thiên văn thánh nữ tức giận hàm răng trực dương dương, cái này Tâu Giả có phải hay không khắc tinh của nàng. Lâm Mộng nhìn thấy Tâu Giả muốn ly khai, vội vàng tiến lên, Tâu Giả, ta đưa ngươi đi, không cần. Nếu mà Trầm huynh đã nhận được, chính ta rời đi liền có thể. Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Lâm Mộng nhìn thấy Tô Dạ vẫn đối nàng có bài xích tâm lý, lo lắng đau đớn khó mà bình phục, nàng cắn môi, liền để cho ta cho ngươi thêm cuối cùng đoạn đường đi. Đường xá bên trong không tránh được nguy hiểm, nếu có ta hộ tống ngươi, chung quy là có chỗ tốt. Tô Dạ nghe được Lâm Mộng lời nói, thở dài, từ đầu đến cuối không có quá tốt cự tuyệt, liền nói ra, tốt a. Lâm Mộng nghe vậy, vui vẻ giống như là một cái ăn kẹo mừng tiểu cô nương. Tại đi tới tà tu hoàn cảnh đằng sau, nàng đã rất lâu đều không có vui vẻ như vậy qua. Cho dù là bị Tô Dạ cự tuyệt, nàng cũng cảm thấy phải là chính mình tội có báo ứng. Mà Tô Dạ nếu như nhẹ nhàng đáp ứng lần một, nàng liền có cảm giác phải là lớn lao ban ân. Cái kia phần đẹp nhất tốt hồi ức, là hiện tại vô luận được cái gì, đều đổi không đến. Lão tiền bối, Ma Trầm huynh, chúng ta đi thôi, Tô Dạ phân phó nói. Một đoàn người lục thêm lên Lâm Mộng phi thuyền. Tại Lâm Mộng phi thuyền, Từ Trấn Thiên Niên tự mình mang theo, một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi Thất Tinh Điện. Sau đó dần dần lại chạy tới Huyết Linh Thành, cho tới bị Lâm Mộng cùng Trấn Thiên Niên tự mình đưa ra tà tu hoàn cảnh. Đợi đến đưa ly khai tà tu hoàn cảnh thời điểm, Tô Dạ mới nói, trở về đi. Lâm Mộng nhìn thật sâu liếc mắt Tô Dạ, trên khuôn mặt hiện ra vài phần không muốn. Ta hy vọng ngươi có thể bảo trì hiện tại cái bộ dáng này. Mặc dù không thể so với lúc trước, lại chí ít sẽ không để cho ta cảm thấy quá mức thương tâm. Tô Dạ chậm rãi nói ra, Lâm Mộng thân thể mềm mại run lên, biết rõ Tô Dạ trong lời nói ám ý. Chí ít, chính mình vẫn không thay đổi như vậy không chịu nổi sao. Chương 542, giúp ngươi coi là một quẻ. Chúng ta còn có thể trở lại lúc ban đầu sao? Lâm Mộng một lần nữa hỏi ra cái vấn đề này. Một đôi như thu thủy như vậy hai tròng mắt mỹ khiến người tâm động. Tô Dạ biết Lâm Mộng tính cách, đối phương ôn nhu như nước, tâm địa thiện lương, thời khắc cũng lấy người khác là chủ yếu góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Hắn vốn cho là đối phương biến hóa, lại không nghĩ rằng đối với hắn như cũ như thế, không thể quay về a. Tô Dạ khe khẽ thở dài, Lâm Mộng biến hóa, bất kể nàng tâm rốt cuộc có hay không biến hóa, nàng cũng không còn là trước kia cái đó Lâm Mộng. Coi như nàng bây giờ không thay đổi, sứ giả thân phận, sau này cũng sẽ không biến hóa sao? Nàng không thể nào đối đãi tất cả mọi người đều như thế vô vi bất trí. Chính mình có lẽ chỉ là một đặc biệt, Lâm Mộng đem tới, hắn không nhìn thấu, nhưng hắn biết, vị lai Lâm Mộng tuyệt sẽ không giống như là bây giờ như thế. Cho nên, lại phải thế nào trở lại lúc ban đầu đây? Lâm Mộng nhìn Tô Dạ bóng lưng, xa xa ngấn nhìn, cuối cùng chẳng qua là thở dài. Đúng vậy. Không thể quay về, cho dù nàng một mực giữ lại, nhưng vẫn là rất khó lại trở lại lúc ban đầu. Không phải là Tô Dạ nguyên nhân, mà là nàng, đã như vậy, vậy liền đem từ trước phần kia xưa nhất nhớ lại, thả tại nội tâm trí nhớ sâu bên trong đi. Sứ giả đại nhân, lần sau gặp nhau, ngươi và hắn liền rất tất nhiên là địch nhân, ngài nhất định phải lưu kỳ tính mệnh. Ta xem người này đối với ngài cũng là một chút hứng thú cũng không có. Cần gì phải như thế không quả quyết. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, thuộc hạ này liền chém chết người này. Trấn Thiên Niên cắn răng nói, trong lòng của hắn đã có chút gấp, nếu như là những người khác, hắn Trấn Thiên Niên quả quyết không sẽ như thế. Nhưng là Tô Dạ ưu tú hắn nhìn ở trong mắt, cái này Tô Dạ nếu như lớn lên, cho bọn hắn thập điện thâm sơn mà nói rất có thể là một cái uy hiếp thật lớn. Hiện tại ở Trung Châu đang đứng ở thời kỳ giáp hạt mức độ. Cổ Kiếm Tông, Vĩnh Dạ Cung, Thiên Bắc Học Viện tam phương đỉnh cấp thế lực minh tranh ám đấu. Mà Vu Thiên lại vừa là sắp thọ trung tựu tẩm, sợ là không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Đến lúc đó, liền là bọn hắn thập điện thâm sơn cơ hội, nếu như nhiều hơn nữa ra một cái ưu tú thiên tài thành trường đứng lên. Cho bọn hắn thập điện thâm sơn mà nói, tuyệt không nửa điểm chỗ tốt. Trấn Thiên Niên, người tuyệt không cho động đến hắn, vô luận là bây giờ, hay là tương lai, Lâm Mộng quát lên, nhưng là sứ giả đại nhân. Ngài không giết hắn, không có nghĩa là sau này hắn không giết ngươi. Trấn Thiên Niên lo lắng nói, Lâm Mộng có chút dừng lại. Đúng vậy, nàng không giết Tô Dạ, không có nghĩa là sau này Tô Dạ không giết nàng. Nàng sẽ không biến thành Tô Dạ ghét nhất bộ dáng. Chính nàng cũng không biết. Bởi vì, nàng căn bản không có cái gì tự tin. Nàng là thập điện thâm sơn sứ giả. Đem tới nàng nhất định phải tiếp đãi thập điện thâm sơn thánh thượng tông tối chức vị cao một trong. Đến lúc đó, nàng hay lại là nàng sao? Khi đó, Tô Dạ sẽ còn đối với nàng lưu tình sao? Coi như một ngày nào đó hắn muốn giết ta,